Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, tàn nhẫn. Khúc Hiểu ngồi ở tiểu đình trong, tay cầm bạch ngọc chén, mơ u bàn tay lồi lên gân xanh, mơ hồ nhúc nhích như run uốn lượn. Hắn biểu hiện nhưng bình tĩnh dị thường, nhàn nhạt nhìn phía xa, ánh mắt ôn hòa, không chút nào phẫn nộ dấu hiệu. Trước mắt hắn hiện ra Tống Vũ Uyển chuyển bóng người. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp, nàng một cái nhíu mày một nụ cười không ai không tác động hắn tâm. Chỉ cần thấy được nàng, ánh mắt liền bị nàng vững vàng hút lại không cách nào rời đi chỗ khác. Hắn biết Đàm Cổ là gây xích mích thị phi, là muốn để cho mình đối phó Từ Hốt. Đàm Cổ cái tên này cố nhiên nên đánh, sau đó tìm cơ hội cho hắn điểm nhi nếm mùi đau khổ ăn. Nhưng Từ Hốt nhưng càng tốt dễ thu dọn hắn một trận. Đến cho hắn biết, có mấy người là không thể đụng vào. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên chuyên ngưng, lộ ra uy nghiêm đáng sợ ý lạnh. Đàm Cổ một đường trở lại, đụng với đồng môn, Mạc Không vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, còn có cười hì hì nói, cũng phải mượn hắn phi thăng đan. 10 năm sau phi thăng đan trước tiên dự định, không muốn cự tuyệt mới là. Đàm Cổ cười mắng trở lại, một bức không để ý vẻ mặt. Tâm trạng nhưng ở cố sức chửi. Hắn cảm giác bọn họ đây là một lần cười nhạo mình xuẩn ngốc. Hắn trong bóng tối đại mắng bọn họ mới xuẩn. Bị Từ Hốt che giấu. Không biết cái tên này là cái sói đội lốt cừu. Hắn nghĩ những này. Hướng về Từ Hốt tiểu viện nhìn sang. Nhìn thấy Tống Vũ Uyển chuyển bóng người. Tống Vũ chính nhấc theo một cái hộp từ nhỏ viện đi ra. Hắn một hồi liền nghĩ rõ ràng. Đây là muốn cho Từ Hốt đưa cơm đây. Tống sư muội đây là bị Từ Hốt mê hoặc. Hết thảy các nam đệ tử đều ái mộ không ngớt Tống sư muội nhẹ như vậy dịch bị công hãm. Hắn lập tức lắc đầu phủ định. Tống sư muội cũng không phải là yêu thích Từ Hốt. Chỉ là đồng tình hắn thôi. Nhưng đáng sợ chính là. Như vậy thân cận xuống. Sẽ có hay không có một ngày thích Từ Hốt. Hắn nghĩ tới đây liền cảm thấy được trong lòng mơ hồ đau. Không thể nào tiếp thu được. Tống Vũ trở về tiểu viện sau chợt nhớ tới đến. Từ sư đệ có mất ăn mất ngủ tật xấu. Một khi bắt đầu tu luyện sẽ đã quên ăn cơm. Hắn muốn nhập định tu luyện. Nhất định sẽ đã quên ăn cơm. Nàng đưa cơm cho Sở Ly. Chỉnh đốn hộp cơm rời đi. Mới vừa kéo cửa ra đi ra liền nhìn thấy Khúc Hiểu. Khúc Hiểu đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa nhìn nàng. Khúc sư huynh. Tống Vũ ôm một cái quyền, nhấc theo hộp cơm đi ra ngoài. Khúc Hiểu nói, Tống sư muội, Từ sư đệ diện bích còn không kết thúc. Cần ngươi tiếp tục đưa cơm. Hắn chính bế quan, Tống Vũ nói. Khúc sư huynh như không cái gì chuyện gấp gáp. Vẫn là không nên quấy rầy tốt. Khúc Hiểu lạnh nhạt nói. Ta là tới hỏi một chút phi thăng đan sự. Đàm Cổ sư huynh mượn phi thăng đan sự. Tống Vũ nói. Là ta nói cho đoàn người. Khúc Hiểu nói. Đàm sư đệ thật sự mượn phi thăng đan. Sẽ không là ép buộc chứ. Nên không đến nỗi. Tống Vũ nói. Dù sao đàm sư huynh tu vi càng mạnh hơn. Từ sư đệ đánh không lại hắn. Đàm sư đệ bị trọng thương. Khúc Hiểu nói. Ta hoài nghi là từ sư đệ trắng trợn cướp đoạt đả thương hắn. Trắng trợn cướp đoạt. Đây cũng quá buồn cười. Tống Vũ nhíu mày bất mãn chừng mắt hắn. Khúc sư huynh ngươi là muốn oan uổng từ sư đệ cướp phi thăng đan. Cướp phi thăng đan nhưng là tội lớn. Là cùng không phải, muốn đã điều tra xong. Tống Vũ rên một tiếng nói. Ngươi không phải không biết đàm sư huynh sự. Khúc Hiểu lạnh nhạt nói. Nghe qua nghe đồn, nhưng chuyện như vậy không có ai chỉ chứng. Ai có thể nói tới thanh. Lời đồn dừng với trí giả. Tống Vũ thất vọng lắc đầu một cái. Không có lửa mà lại có khói há có thể không nhân. Đàm sư huynh tư chất tầm thường. Nhưng có tu vi như thế. Hơn nữa vẫn ẩn giấu. Không cũng là bởi vì chột dạ mà. Cái kia từ sư đệ đây. Khúc Hiểu nói. Hắn tư chất cũng bình thường chứ. Hắn là ở thần nhãn phong tu luyện mà thành. Tống Vũ lắc đầu nói. Ta tận mắt đến hắn tiến triển cực nhanh tinh tiến. Khi đó còn không phi thăng đan đây. Đàm sư huynh vì sao bị cường mượn phi thăng đan? còn không phải là bởi vì hắn lại đây mạnh hơn mượn từ sư đệ. Từ sư đệ là cường mượn đàm sư đệ. Khúc Hiểu nói, Tống Vũ nhíu mày bất mãn nhìn hắn. Khúc Hiểu nói, ta mặc kệ nguyên nhân, đầu xem kết quả, từ sư đệ cường mượn đàm sư đệ phi thăng đan. Khúc sư huynh vẫn đúng là đủ thiết diện vô tư. Tống Vũ cười lạnh một tiếng. Khúc Hiểu lắc đầu nói, nhiều lời vô ích, hay là hỏi một chút từ sư đệ đi. Hắn nói qua đi tới Sở Ly cửa viện trước, gõ hai lần, Sở Ly rất mau tới đây kéo cửa ra, nhìn thấy Khúc Hiểu ngớ ngẩn, lại nhìn thấy Tống Vũ. Tống Vũ nói, Khúc sư huynh có mấy câu nói hỏi ngươi, ngươi chiếu nói thật là được rồi, không cần phải lo lắng. Sở Ly gật gù, nghiêng người túc xin mời hai người đi vào. Khúc Hiểu mặt không hề cảm xúc ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Trên dưới đánh giá Sở Ly, trắng trợn không kiêng dè, ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ muốn nhìn rõ Sở Ly sâu cạn. Sở Ly cũng bình tĩnh nhìn hắn, không chút biến sắc. Tống Vũ âm thầm lo lắng, sợ Sở Ly thật sự quá mức ngay thẳng, đem thật tình nói ra. Khúc Hiểu chậm rãi mở miệng, từ sư đệ thiên tâm quyết đến 8 tầng chứ? Sở Ly gật đầu, vâng, vừa tới 8 tầng, Khúc Hiểu tựa như cười mà không phải cười. 8 tầng, hiếm thấy. Sở Ly trầm mặc không nói. Khúc Hiểu nói, ngươi cùng đàm cổ mượn phi thăng đan. Phi thăng đan, Sở Ly ngẩn ra, lắc lắc đầu nói, kỳ thực không phải đàm sư huynh cho ta mượn, là bại bởi ta, ta sợ đàm sư huynh mặt mũi không dễ nhìn, vì lẽ đó Tống sư tỷ tới được thời điểm, liền nói mượn đàm sư huynh. Hắn một mặt nghiêm nghị nói, đàm sư huynh muốn cho ta mượn, ta không mượn, liền đàm sư huynh liền động thủ, cuối cùng đem phi thăng đan bại bởi ta. Hà, Khúc Hiểu cau mày theo dõi hắn, tựa hồ muốn xem thấu hắn tâm tư. Tống Vũ nói, là đàm sư huynh động thủ cướp ngươi phi thăng đan. Sở Ly cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Đàm sư huynh nói là mượn, tạm thời toán mượn đi. Ta là thắng đàm sư huynh phi thăng đan. Có điều đàm sư huynh có phải là cùng người khác cường mượn, liền không biết. Tống Vũ tinh xảo khuôn mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Khúc Hiểu. Khúc sư huynh, này không phải là việc nhỏ, ta cảm thấy nên báo cáo các chủ. Khúc Hiểu nhìn chằm chằm Sở Ly, chậm rãi gật đầu. Tống Vũ rên một tiếng nói, xem ra quả nhiên nghe đồn không uổng. Sở Ly nói, ta nếu không là ở thần nhãn phong tiến cảnh thần tốc, lần này phi thăng đan nhất định phải bị mượn đi. Khúc Hiểu xuất hiện khẳng định là đàm cổ gây nên. Đã như vậy, đem đàm cổ gốc gác yết. Một khi đâm đi tới, các chủ không thể bị che đậy. Ta sẽ báo cáo các chủ. Khúc Hiểu trầm giọng nói. Tống Vũ bình tĩnh mặt ngọc lạnh lùng nói, thực sự là coi trời bằng vung, bị ma quỷ ám ảnh. Khúc Hiểu gật gù, xác thực bị ma quỷ ám ảnh. Có điều này từ hốt cũng đủ tàn nhẫn. Phi thăng đan là mượn là cướp. Tất cả hai người một mặt chi từ, không cách nào chứng minh. Cái kia đàm cổ này ngậm bồ hòn là ăn chắc, càng chết người chính là đàm cổ từ trước làm không có làm trắng trợn cướp đoạt việc. Một khi các chủ điều tra, chắc chắn sẽ không bị giấu giếm được. Đàm cổ sợ là không còn vươn mình cơ hội, cũng bị phế võ công. Nghĩ tới đây, hắn đánh giá Sở Ly, muốn nhìn thấu suy nghĩ. Tống Vũ rên một tiếng, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Khúc sư huynh ngươi khi nào báo cáo các chủ? Ngày hôm nay đi, Khúc Hiểu nói. Sở Ly nói, Tống sư tỷ, Khúc sư huynh, còn dùng báo cáo các chủ? Dùng khuy thiên thuật không nhìn ra hắn hành động. Khuy thiên thuật đối với đồng môn không có cách nào triển khai. Tống Vũ nói, Sở Ly nhíu mày nói, các chủ có thể nhìn thấy hắn hành động sao? Có đá tinh thần ở, nên có thể. Tống Vũ gật đầu, Khúc Hiểu lạnh nhạt nói, từ sư đệ yên tâm, hắn nếu thật sự làm, nhất định trốn không thoát. Sở Ly ôm một cái quyền không nói thêm nữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.